Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, ba tang cùng là căn nhìn đến kích động xích nhân, cùng, sống lại, lên tranh cái, một bên hân một bên lo lắng, cơm chiều qua đi. Đó chính là thập phần nghiêm túc vấn đề, Thiến Hề bên này mới vừa đi vào trong phòng. Còn không có nghĩ đến đêm nay làm sao bây giờ. Xích nhân liền gấu túi giống nhau chắn ở ngoài cửa. Đáng thương Hề Hề khẩn cầu. Thiến Hề, mở cửa nào, ta mẹ chính là nhìn đâu, Thiến Hề chỉ phải mở cửa. Đem hắn nắm tiến vào, xích nhân hì hì cười. Đĩnh đạc ngồi vào ghế trên, cởi giày, ai ta hôm nay mệt chết. Bất quá nhìn đến ngươi quá hưng phấn, ta có thể bồi ngươi tâm sự thiên ngủ tiếp, Thiến Hề từ khóe mắt nghiêng hắn. Ánh mắt nhi hơi mang xem kỹ, ngươi có phải hay không một hồi tới, liền đem chúng ta thành phu thê chuyện này. Bốn phía thiên dương đúng hay không? Xích nhân sắc mặt đỏ lên, có chút hoảng, ta, liền tính ta không nói, đại ca cũng cho rằng như thế nha, hơn nữa ta nếu cố ý không nói. Này không giống ta tính cách, đại ca sẽ hoài nghi, hoài nghi liền hoài nghi. Vốn dĩ liền không phải thật sự, Thiến Hề giận dỗi ngồi vào trên giường, xích nhân khẩn trương. Ngươi có ý tứ gì? Về sau ngươi hỏi ít hơn ta có ý tứ gì? Thiến Hề đột nhiên bực, đừng tổng một bộ hưng sư vấn tội khẩu khí. Ta nói cho ngươi, về sau chúng ta nếu có thể chung sống hòa bình, ta cũng liền nhận. Nếu ngươi tái giống như hôm nay như vậy, vô cớ gây rối, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta nói khai đi, xem ai không mặt mũi. Ngươi, xích nhân sắc mặt nháy mắt tái nhợt, hắn không nghĩ tới Thiến Hề như vậy tuyệt, chuyện gì nhi đều uy hiếp không được nàng. Rốt cuộc là cái gì nữ nhân, vì nhị ca, nàng thế nhưng cái gì đều có thể không màng. Ngươi cho rằng cùng ta làm giả phu thê là nhiều quang vinh sự tình sao? Ta đều thành niên, ngươi còn không chịu tiếp thu ta. Ngươi cảm thấy ngươi loại thái độ này, sẽ làm cha mẹ cùng tộc nhân duy trì sao? Thiến Hề ngẩn người, có chút buồn bực, nàng tới như vậy lâu như vậy, giống như còn có chút lý niệm xoay chuyển bất qua tới. Thường xuyên lấy hiện đại ánh mắt đối đãi vấn đề, bất đắc dĩ thở dài, nói. Ngươi biết ta cá tính, ta sẽ không quản những cái đó tục niệm, ngươi ngoan một chút, mọi người đều hảo qua, xích nhân xem giọng nói của nàng mềm chút. Vội vàng gật đầu, ân ân, ta sẽ, nói xong, ngoan ngoãn đến trong giường lấy chăn, lặng lẽ nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái, bất đắc dĩ đem chăn phô trên mặt đất, trên lầu sàn nhà đều là mộc. Sẽ không ẩm ướt, sẽ không lạnh. Này kiện, sau ngủ lều chạy khá hơn nhiều, xích nhân thực thỏa mãn, trực tiếp nằm vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nhìn Thiến Hề, ngươi không mệt sao, hôm nay một ngày ngươi không nhàn rỗi, mau ngủ đi, đứa nhỏ này ngoan đứng lên đi, làm người vô pháp sinh khí, có khí nhi cũng có thể tiêu, Thiến Hề khẽ thở dài thanh, khẳng dày ghé vào trên giường, đối với hắn, nói, ta hỏi ngươi. Các ngươi sau khi trở về, như thế nào giải thích tranh cái chân, còn có thương thế của ngươi? Bà không có chỉ trích nàng, hiển nhiên này hai huynh đệ không có cùng trưởng bối cáo trạng. Ở che chở nàng, nàng là biết đến, xích nhân sốc nàng liếc mắt một cái. Chúng ta nếu là nói là bởi vì ngươi, trải qua một hồi sinh tử, còn đều thảm như vậy, liền ngươi cùng mẹ kia nước lửa không dung quan hệ. Còn không xé rách mặt a, Thiến Hề tần mi, cũng có chút quẫn bách, nàng con dâu này đương thật đúng là, đối đãi mẹ chồng nàng dâu quan hệ thượng, nàng là không mang theo một chút EQ sao? Xem ra về sau, nàng vì Dung Khâm, đến hống hảo ba tang mới được kia, các ngươi rốt cuộc nói như thế nào? Thiến Hề sốt ruột hỏi, tranh cái là cái buồn giữa, hắn khẳng định nghĩ không ra cái gì ý kiến hay. Khẳng định là xích nhân gia hỏa này ý đồ xấu, lại nói, luôn là nhắc nhở tranh cái chân phế đi cũng không tôn trọng hắn. Cho nên, trực tiếp hỏi xích nhân cho thỏa đáng, xích nhân thấy Thiến Hề ngữ khí ôn hòa. Tâm tình rộng thoáng, liền sườn thân, cười khanh khách đối mặt Thiến Hề, có thể như vậy cùng nàng thắp nến tâm sự suốt đêm. Đó là cực hạnh phúc mà. 127, đổi mới thời gian. 31 tháng 8 năm 2014 16 giờ 52 phút 42 giây tấu chương số lượng từ 6.957, còn có thể nói như thế nào nha? Càng đơn giản càng tốt, ta liền nói đại ca là trở về trong chùa sau, bị thổ phỉ trả thù, vì bảo hộ tiểu hòa thượng mới bị thương chân, sau lại ngươi cùng nhị ca đi tìm hắn trở về, ở ao cá dưỡng một thời gian. Hiện tại đã khá hơn nhiều, Xích Nhân nói nhẹ nhàng bình tĩnh, Thiến Hề tần tần mi. Ngươi là nói, ngươi không có cùng mẹ nói tranh cái chân là chặt đứt gân. Chỉ là bị thương, làm nàng cho rằng tranh cái chân còn có thể cứu chữa. Xích Nhân nghiêm túc gật gật đầu. Đương nhiên, nàng tuổi lớn, nếu biết đại ca chân không cứu, nàng đến nhiều thương tâm a, Thiến Hề trong lòng rất là khó chịu. Đều là ta không hảo, không đúng, ta trở về thời điểm, nàng cùng ta nói, tranh cái chân phế đi. Xích Nhân kinh ngạc, mẹ thật sự nói như vậy? Ân, chẳng lẽ là đại ca nói? Hắn luôn là tự ngải tự oán, Xích Nhân có chút ảo não, Thiến Hề nghĩ nghĩ. Lắc đầu, không, tranh cái cũng sẽ bận tâm mẹ cảm thụ, ta tưởng, có lẽ là mẹ đã nhìn ra, ngươi không cảm thấy mẹ thực khôn khéo sao? Nàng phỏng chừng đã xuyên qua hoặc là hoài nghi, chỉ là không có nói ra, Xích Nhân chớp chớp mắt. Lát sau gật đầu, ân, người nói rất đúng, ta cũng cảm thấy mẹ ánh mắt rất khổ sở, nhưng nàng chưa bao giờ nói. Nàng đời này nha, ai, thật là đã trải qua quá nhiều đau xót, đều là ta không tốt, rất nhiều năm ta đều không hiểu nàng, người trước kia cũng là tuổi còn nhỏ. Về sau sẽ hiểu chuyện, Thiến Hề tượng trưng tính an ủi câu, Xích Nhân bỗng dưng nhìn về phía nàng. Một chút thử một chút chờ đợi, ta về sau hiểu chuyện, người sẽ thích ta sao? Thiến Hề đối Xích Nhân thường thường đùa giỡn đã mặc kệ đáp. Lắc đầu cười khẽ hạ, lăn lộn nằm tiến ổ chăn, không cùng ngươi xả, ta mệt mỏi một ngày, chạy nhanh nghỉ ngơi, hảo, ngươi ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng mai thượng ta đi gánh nước nấu cơm, người liền không cần phải xen vào, Xích Nhân nghiêm túc nói. Cũng ngoan ngoãn nằm hảo, Thiến Hề yên lặng trong chốc lát. Lặng lẽ xốc lên khóe mắt nhìn về phía mà trải lên. Xích Nhân nhắm mắt mà tức, đĩnh thẳng táp, tư thế ngủ thực hảo. Ánh nến hơi hơi chớp động, chiều ánh hắn thanh oánh khuôn mặt, Thiến Hề đột nhiên có phần lo lắng cùng mê mang. Tương lai. Đứa nhỏ này quy túc ở nơi nào? Trở về mấy ngày này, hắn giống như đối trong nhà việc quen cửa quen nẻo, không hề giống như trước kia không làm việc đàng hoàng bộ dáng. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, hắn biến thành hảo thanh niên, rất tốt niên hoa, tổng không thể ở làm bộ chung vượt qua. Hắn khi nào có thể tìm được chân chính yêu thích hắn có thể cùng hắn cộng độ cả đời cô nương đâu? Ai? Tưởng quá xa giống như, mặc kệ, nàng đến chạy nhanh phát triển đại sự nghiệp, hảo hảo kiếm tiền, chờ tiền đủ rồi, nàng nhất định cấp Xích Nhân mua sắm phòng ở, sân, nghiêu cùng Dương, làm hắn có một cái chính mình ra, có lẽ là hiện tại Xích Nhân làm nàng yên tâm. Thực mau, nàng liền ở mỏi mệt tưởng tượng chung, vào mộng đẹp, thẳng đến phòng trong đều tiếng hít thở tiếng vang. Xích Nhân mới chậm rãi mở to mắt, ở hơi hoàng ánh sáng hạ, thanh triệt oánh lượng, hắn chuyển mắt nhìn về phía Thiến Hề, kia một đoàn du hắc tóc dài phô một giường, thật là mê người, hắn lẳng lặng mà nhìn, trước mắt nữ nhân nhìn như khoảng cách như vậy gần, rồi lại xa đến bất quá chạm đến, hắn không biết, bọn họ còn có bao nhiêu như vậy bình tĩnh đêm, khi nào, sẽ bắt đầu thay đổi, nghĩ. Trong ánh mắt dần dần toát ra sâu kín bi thương, hắn ở trong lòng nàng, đã kết cục đã định sao? Không bao giờ sẽ thay đổi đi, như vậy hắn, rốt cuộc vì cái gì như vậy chấp nhất đâu, rốt cuộc là vì cái gì? Và có Xích Nhân thông cảm, Thiến Hề vừa cảm giác đến thiên đại quang, mới sâu kín chuyển tỉnh, mới vừa mở mắt, thái dương liền chiếu vào trên mặt, nàng lấy tay cái mắt, ngồi dậy. Hoạt động hạ tư chi, cảm thấy cả người thông suốt thoải mái. Xuống giường, sơ tóc đi ra môn, đứng ở lan can trước, trông thấy dưới lầu trong phòng bếp, quả nhiên là Xích Nhân ở bận rộn trong ngoài nhóm lửa nấu cơm. Nàng trong lòng một ái, khóe miệng xả ra một cái mỉm cười, rửa mặt chải đầu hảo sau xuống lầu. Tới rồi phòng bếp, Xích Nhân đã thiêu hảo cơm, đang chuẩn bị mở vung, Thiến Hề Hỉ doanh doanh hỏi, nha, như vậy có khả năng nha, thật không sai, Xích Nhân cong môi cười. Vừa lúc, tới ăn cơm đi, mẹ đâu? Nàng ở phía sau lều uy nghiêu, ta đi kêu nàng, Xích Nhân nói liền chụp hạ xiêm y. Đi ra phòng bếp, Thiến Hề nhìn hắn bóng dáng, vui mừng đứa nhỏ này càng ngày càng đáng tin cậy, nhanh nhẹn đem đồ ăn đều thịnh hảo. Thiến Hề lại chạy lên lầu đến tranh cái phòng, chuẩn bị bối hắn xuống lầu. Tranh cái hôm nay sắc mặt thoạt nhìn không được tốt, trên thực tế, hắn mấy ngày nay sắc mặt đều không tốt, bị thương vẫn luôn không có khôi phục, khí huyết không đủ, mềm như bông. Có chút tối tăm, phiền toái ngươi đem cơm bưng lên đi. Một chén cơm một chén canh, hắn cự tuyệt Thiến Hề bối hắn. Trên dưới thang lầu thực phiền toái, vẫn là đi xuống ăn đi. Ngươi vốn dĩ liền ngồi ở chỗ này thực nhàm chán, ăn cơm còn ở mặt trên ăn, nhiều không thú vị nha. Thiến Hề kiên trì, không quan hệ. Ta ăn xong còn phải đọc sách, liền không xuống dưới hồi lăn lộn, ngươi là sợ ta phiền toái đi. Thiến Hề nhìn hắn ra vẻ trấn tĩnh mạt, chỉ là kia lập lòe đôi mắt bị nàng bắt giữ tới rồi. Nàng kiên nhẫn ngồi xổm trước mặt hắn, ôn nhu nói, tranh cái, chân của ngươi bởi vì ta mà bị thương, ta ở trong lòng thập phần áy náy, có thể chiếu cố ngươi một chút, ta sẽ có chuộc tội cảm, nếu ngươi cự tuyệt nói, ta sẽ cảm thấy ngươi không tha thứ ta, sẽ rất khổ sở, quả nhiên. IQ không quá cao tranh cái lập tức khẩn trương lắc đầu. Ngươi hiểu lầm, Thiến Hề, ta tuyệt không phải ý tứ này, vậy ta cõng ngươi đi. Liền tính đọc sách cũng có thể ở bên ngoài xem a. Hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, trong phòng buồn, bên ngoài có phong, mát mẻ. Thiến Hề vui mừng xoay người, cho hắn một cái bối. Nhanh lên, cơm chờ chúng ta đâu, tranh cái biết nàng đây là ở kích hắn. Cũng đã không đành lòng cự tuyệt, chỉ phải khẽ thở dài, lấy thượng kinh thư, bò đến nàng trên lưng, đi lâu. Thiến Hề dễ như trở bàn tay cõng lên hắn, bước chân như gió đi ra môn, an trí hảo tranh cái. Xích Nhân cũng đem ba tang hô trở về, Loan Y tung tăng nhảy nhót đi ở mặt sau, tiến phòng bếp nhìn đến Thiến Hề, liền mặt kéo xuống dưới, dầu miệng. Ngồi cũng ngồi cách nàng xa xa, Loan Y. Thiến Hề chú ý tới tiểu gia hỏa này. Hiện giờ lớn lên càng ngày càng cao. Không nói lời nào thời điểm. Một chút cũng không giống tự bế bệnh hài tử. Loan Y, người lại trường cao, lại xinh đẹp. Loan Y trong lỗ mũi hừ một tiếng, nha. Thiến Hề hơi giật mình. Buồn cười nói, làm sao vậy? A tỷ xem ngươi không cao hứng. Ân, Loan Y cầm khối bánh bao. Cắn một ngụm, thật sự nha. Ai chọc ngươi, vì cái gì không cao hứng? Loan Y cái mũi một túng, nói, hừ, a tỷ đôi mắt danh lợi nhi, trở về cũng không để ý tới ta, cũng chỉ kêu Xích Nhân. Xích Nhân, tranh cái, hừ, ta không thích ngươi. Thiến Hề kinh ngạc đến ngây người. Lợi thế, mắt nhi, ngươi cư nhiên sẽ dùng cái này từ. Ha ha. Xích Nhân mị mắt, người biết cái gì kêu đôi mắt danh lợi nhi sao? Loan Y lắc lắc đầu, lại cắn khẩu bánh bao, quyết đoán mà đáp, không biết. Thiến Hề cười phun, đứa nhỏ này, thật là, chiều mến sờ sờ đầu của hắn, ngoan, ngươi ở ghen có phải hay không? A tỷ không phải không lý ngươi, ngày hôm qua ngươi không phải cùng A ba chăn dê đi sao? Ngươi trở về đã khuya. A tỷ liền không cùng ngươi nói thượng lời nói. A tỷ về sau không như vậy. Cùng ngươi xin lỗi được chưa? Loan Y thực hảo hống. Lập tức liền lộ ra cười ngọt ngào. Hành, kia A tỷ lần sau mang ca ca cùng nhau trở về hảo sao? Ta tưởng hắn, Thiến Hề ngẩn ra. Ngoan, Loan Y tưởng ca ca. Nhưng là cũng không nháo. Thật là đứa bé ngoan, Loan Y rất đắc ý cười mị mắt Thiến Hề. Dung Khâm rốt cuộc khi nào trở về? Ba Tang trầm giọng hỏi, mẹ, không phải nói sao, chờ ta trở về, nhìn ao cá, hắn là có thể đã trở lại. Thiến Hề sợ nàng không cao hứng. Chạy nhanh nói, người xem, lần này chúng ta bán cá kiếm lời không ít tiền, vì kiếm tiền chỉ có thể vất vả điểm. Ba Tang không lên tiếng nữa. Giữa mày lại yêu sầu không tiêu tan, Dung Khâm chậm chạp không trở lại, kiêm với hai cái nhi tử thân thể trạng huống. Nàng lo lắng Dung Khâm sẽ càng tao, mẹ yên tâm. Dung Khâm hắn hảo hảo, không có bị thương. Thiến Hề hiện tại lý giải một cái mẹ tâm tình. Liền bổ sung câu, Ba Tang liếc nhìn nàng một cái. Miễn cưỡng lộ ra tươi cười, ăn cơm đi, trong bữa tiệc, tranh cái yên lặng nhìn vài mắt Thiến Hề. Nàng là đặc biệt tới đón hắn đi đi, đây là đang đợi quyết định của hắn sao? Xích Nhân cũng là lặng lẽ xem Thiến Hề. Thiến Hề nói qua dẫn hắn đi, đi phát triển ao cá quanh thân xây dựng. Hiện tại đột nhiên trở về, hắn một cao hứng còn không có tới kịp hỏi nàng là vì cái gì. Hiện tại còn không có ngày mùa xong, nàng sẽ không bỏ xuống hắn đi. Hai huynh đệ tâm sự nặng nề ăn xong rồi cơm sáng. Đều chờ sau khi ăn xong hỏi Thiến Hề, Thiến Hề lại không có việc gì người giống nhau. Trước đẩy tranh cái đến điền ngạnh thượng, lại tính toán đi ngoài ruộng làm việc. Thiến Hề, chúng ta khi nào đi? Tranh cái kêu trụ nàng. Thiến Hề quay đầu lại, cười nói, không nóng nảy, ta trong khoảng thời gian này ở nhà giúp đỡ, người đâu cũng lại suy xét, chờ ngày mùa không sai biệt lắm, chúng ta lại quyết định. Ta đã quyết định, cũng làm hảo chuẩn bị, vừa nói đi, hắn đột nhiên có chút chờ không kịp, nếu phải đi, hắn muốn dứt khoát một chút, bằng không mấy ngày này nhất định trong lòng thật là khó chịu. Liền giống như nhân gia nói, chết không đáng sợ, đáng sợ chính là trước khi chết kia đoạn thời gian. Hơn nữa hắn cũng sợ, chính mình sẽ thay đổi chủ ý. Thiến Hề nhìn thấu tâm tư của hắn. Đối với chuyện này nàng không biết khuyên như thế nào hắn. Chỉ có thể thu liễm thần sắc, khuyên bảo, dù sao Bạch phu nhân đi còn phải 20 ngày đâu. Liền chờ một chút đi, người này vừa đi chỉ sợ đáp số 5. Tái hảo hảo bồi bồi mẹ. Tranh cái nghe vậy, không hề kiên trì, chậm rãi gật gật đầu. Nói như vậy, cùng nàng cũng chỉ có thể ở chung 20 ngày, hắn sẽ quý trọng mấy ngày này. Thiến Hề, đừng quá mệt. Thiến Hề cong môi cười, không có việc gì, ngoài ruộng việc nhẹ, đi lạp. Thiến Hề chân trước đi, sau lưng Xích Nhân liền đuổi theo. Thiến Hề, Thiến Hề, tranh cái nhìn Xích Nhân đầy sinh lực hình dáng. Lại nhìn chính mình một đôi vô dụng chân, đáy lòng vô hạn yêu thương, kêu cái gì? Hô to gọi nhỏ. Thiến Hề quay đầu lại chừng hắn một cái, gì? Thiến Hề người trợn trắng mắt đặc biệt vũ mị. Xích Nhân cười hì hì. Thiến Hề đấm hắn một phen, ai? Nói thực ra, người trở về không phải vì đại ca đi, người liền không tưởng ta, người như thế nào không đề cập tới làm ta đi theo ngươi chuyện này? Xích Nhân vội vàng truy vấn, trong nhà sống vội xong rồi sao? Liền biết ra bên ngoài chạy, người nếu là thích ra bên ngoài chạy, kia hành, người hiện tại liền đi ao cá đi, nhìn cá đừng làm cho thôn dân cấp vớt chạy, đổi người nhị ca trở về bồi ta. Thiến Hề miệng như đau, Xích Nhân chỉ cảm thấy tâm đều bị chém nát. Thiến Hề ngươi thật tàn nhẫn. Thiến Hề híp mắt cười, dù sao ta mặc kệ. Người đi đâu nhi ta liền đi chỗ nào, người đi thời điểm ta cũng đi theo ngươi. Xích Nhân chắc chắn mà nói. Thiến Hề nghĩ nghĩ. Phát triển ao cá xác thật yêu cầu nhân thủ, bên này ngày mùa xong có một đoạn nhi nhàn rỗi, vì thế liền gật gật đầu. Hành, trong nhà chuyện này làm tốt liền mang ngươi đi, thật sự. Thiến Hề ngươi thật tốt quá. Xích Nhân vui mừng ôm chặt nàng. Không quan tâm ở trên mặt nàng mãnh hôn một cái. Thiến Hề kinh ngạc đến ngây người. Quỳ, ngươi, ai nha Xích Nhân, ban ngày ban mặt bộ dáng này chính là mắc cỡ chết người. Đột nhiên, ngoài ruộng có trêu đùa thanh truyền đến. Thiến Hề nhìn lại, chỉ thấy một đại tẩu ở đàng kia cười trộm. Thiến Hề mắc cỡ chết được, hận không thể bóp chết Xích Nhân tiểu tử này. Chính là kia tiểu tử thực hiện được sau đắc ý rào rạt đi phía trước chạy đi rồi. nàng đuổi không kịp, chỉ có thể dương mắt nhìn, và ở nhà Nhật Tử là bình tĩnh. Cũng là có quy luật, mỗi ngày, Thiến Hề nhiệm vụ chính là nấu cơm giặt giũ, đẩy tranh cái dạo thôn xem cảnh, trồng trọt thu lương, buổi tối cùng Xích Nhân hòa bình ở chung. Như vậy Nhật Tử, Thiến Hề cảm thấy cũng khá tốt. Lại nói tiếp kỳ quái, nàng trước nay không ngốc quá nông thôn, chính là đi vào lúc sau. Việc nhà nông làm lên cũng không cảm thấy nhiều mệt, còn rất thích ứng, thời gian chảy nhỏ giọt mà lưu. Đảo mắt, việc nhà nông không sai biệt lắm, Nhật Tử cũng mau tới rồi, Thiến Hề cảm thấy nên trở về ao cá. Liền cùng tranh cái cùng Xích Nhân đều nói, chuẩn bị chính là vấn đề tới, tranh cái này đã là tàn tật hai chân, cứ như vậy Tử cư nhiên nói đi Trung Nguyên, này đối Lạc Căn cùng Ba Tang tới nói đó là thiên phương dạ đàm sự. Vì thế đêm đó, mấy phen khuyên giải hạ, tranh cái vẫn khăng khăng không thay đổi dưới tình huống, Lạc Căn quăng ngã vò rượu, nghênh ngang mà đi, Thiến Hề liền sợ sẽ nháo thành như vậy. Chính là sự tình vẫn là tới rồi tình trạng này. Càng ngày càng cảm thấy, chính mình thật là cái chọc chuyện này người, nếu không phải nàng, cái này ra liền rất thái bình, lần này, nàng không có biện giải cái gì, cũng không có giúp bất luận cái gì một phương nói chuyện. Lần này làm cho bọn họ quyết định đi lưu đi, nếu cha mẹ không thả người, tranh cái liền không đi, nàng chỉ kết thúc một cái truyền lời người trách nhiệm liền hảo, tranh cái chân phế đi. Người xem thường hắn đi, đột nhiên, một tiếng âm trầm trầm thanh âm từ phía sau truyền đến. Thiến Hề kinh giật mình quay đầu lại, thấy Ba Tăng nổi giận đùng đùng đứng ở nàng sau lưng, Thiến Hề nghĩ thầm. Xong rồi, này bà chính là nàng sát tinh, nàng điệu thấp trốn đến hàng hiên đều có thể bị phát hiện, mẹ. Ngươi hiểu lầm, tranh cái vẫn luôn đều muốn đi Trung Nguyên, các ngươi là biết đến. Trước kia hắn liền nói quá chính là từ hắn chân phế đi. Hắn liền không có nhắc lại quá, ta cũng nhìn ra được hắn vô tâm lại đi Trung Nguyên. Vì cái gì ngươi sau khi trở về, hắn liền thay đổi, vì cái gì các ngươi quyết định cùng nhau đi. Xem ra hết thảy đều trốn bất quá Ba Tang hỏa nhãn kim tinh. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra là tức phụ nhi chủ ý. Hắn biết rõ chính mình chân phế đi. Không tiện lại đi như vậy xa địa phương, cho nên đã sớm đánh mất ý niệm, chính là ngươi, ngươi chính là thế nào cũng phải đuổi hắn đi phải không? Ngươi liền như vậy dung không dưới hắn sao? Ngươi nhưng có nghĩ tới, hắn một cái không có hai chân người, một người đi xa xôi Trung Nguyên không phải tử lộ một cái sao? 128, khó được có tình leng đổi mới thời gian. Năm tháng 9 năm 2014 10 giờ 34 phút 9 giây tấu chương số lượng từ 5937 Thiến Hề bị Ba Tang đổ ập xuống ép hỏi làm cho hãi hùng khiếp vía. Bản năng biện dài, không, ta tuyệt không ác ý, ta như thế nào sẽ bức tranh cái đâu. Đi Trung Nguyên là ta thấy đến hắn khi, hắn liền kiên trì mộng tưởng, ta lần này là trùng hợp gặp được cái bằng hữu. Nàng điều kiện cùng quan hệ có thể trợ giúp đến tranh cái. Ta tưởng cơ hội khó được, cho nên mới trở về hỏi một chút tranh cái. Đi cùng không đi, đều từ chính hắn quyết định, ngươi lại ở trốn tránh trách nhiệm. Không nghĩ tới Ba Tang nghe xong giải thích càng thêm tức giận. Cái gì có đi hay không hắn tới quyết định. Đường Hoàng, ngươi như vậy hao tổn tâm cơ duy trì hắn đi. Hắn còn có thể thấy không rõ ngươi ý đồ. Thiến Hề à, ngươi tới nhà của chúng ta cũng có một năm, vì cái gì ta còn là xem không hiểu ngươi. Chúng ta tranh cái nơi nào không tốt, nếu ngươi cùng hắn có một phần ân ái, hắn sẽ bỏ được đi sao? Ngươi mơ tưởng dùng ngươi kia ấu trĩ biện pháp lừa gạt ta cái này lão bà tử. Đừng tưởng rằng, ta không biết hắn chân là bởi vì ngươi mà phế. Ngươi rốt cuộc có hay không tâm, ngươi hại hắn như vậy ta cũng chưa mắng ngươi. Người cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước tưởng nhổ cỏ tận gốc. Thiến Hề cái này cũng ngốc, Khương quả nhiên là lão cay. Ba Tang cư nhiên thật sự đoán được chuyện này. Trong lúc nhất thời, không biết như thế nào xuống bậc thang mới hảo. Mẹ, ngươi là làm sao mà biết được? Ba Tang khinh thường cười, ánh mắt như hầm trú ẩn giống nhau lại chiều lại lãnh. Rất kỳ quái sao, ngươi không cần ở trong lòng suy đoán là ta nhi tử, bán đứng ngươi. Ta nhi tử nhóm, bọn họ đều là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Bọn họ thực giữ gìn ngươi. Ngươi sẽ không hiểu, này chỉ là ta một cái làm mẫu thân dụng tâm nhìn đến, Thiến Hề ám hít vào một hơi. Ghê gớm, nàng liền biết, nàng bà là cái không được đến nhân vật. Nếu sinh ở hiện đại, liền nàng này IQ và EQ, nhất định là công ty lớn CEO, thấy Thiến Hề không nói gì. Ba Tang lại khẽ thở dài, thái độ hơi đổi, yêu thương hỏi, Thiến Hề, tranh cái chân, rốt cuộc còn có thể hảo sao? Thiến Hề nhất thời có chút vô thố, nàng là nên gạt vẫn là giảng lời nói thật đâu. Cân nhắc một lát, ở Ba Tang nhạy bén nhìn gần hạ, nàng nói, mẹ, kỳ thật, ta cảm thấy đi Trung Nguyên vẫn là có điểm này hy vọng. Trung Nguyên hiền tài người tài ba nhiều, thiên ngoại hữu thiên. Có lẽ tranh cái có thể gặp được thần y, vì hắn chữa khỏi chân, như vậy nói cách khác, nếu không có kỳ tích, tranh cái chân chính là thật sự phế đi. Ba Tang trong giọng nói trào ra bi thương, Thiến Hề khẩn trương. Không không, cũng không phải nói như vậy, chỉ là, người đã quên chính hắn chính là thần y sao? Ba Tang buồn bã cười, dưới ánh trăng nàng nâng lên mi mắt, điểm điểm toái quang lập lòe. Hắn không chỉ có là Lạt Ma, cũng là thần y, thời trẻ tới bao nhiêu người đều đi chùa triền bái hắn cầu hắn. Hắn đã cứu bao nhiêu người mệnh, nếu liền chính hắn đều trị không hết chính mình, chính là hảo không được. Thiến Hề ở Ba Tang trong mắt nhìn đến một cái mẫu thân tuyệt vọng. Cùng đối nhi tử kia khắc sâu áy náy cùng ái, mẹ. Tranh cái hắn cố nhiên là cái thần y, chính là, đối với loại này thương. Là mặt khác một loại, Thiến Hề vò đầu, nàng nên như thế nào giải thích à, tranh cái loại này ngoại thương, dùng tây y kỹ thuật phương pháp mới tốt nhất chị, kia chân châu tỷ là hiện đại người, khai y quán, nói không chừng có thể trị. Ai, hơn nữa ngươi xem hắn cũng không thể chính mình cho chính mình tiếp, tiếp miệng vết thương à. Như vậy đau là kiên trì không xuống dưới, Thiến Hề này lý do làm Ba Tang có chút tiếp thu. Biểu tình hòa hoãn xuống dưới, quay đầu, lẳng lặng nhìn về phía nàng, nói, Thiến Hề, đối với không biết đồ vật, ta không nghĩ đánh đố, nếu ngươi cũng thừa nhận chúng ta tranh cái là vì ngươi mà thương. Ngươi phải phụ khởi trách nhiệm, ta ý tứ, không phải làm ngươi bao trị hắn chân thương, mà là hắn đau lòng. Thiến Hề ngẩn ra, mẹ, ngài ý tứ là, ngươi không gặp, đối tranh cái tới nói. Người mới là quan trọng nhất sao? Ba Tang nói cũng thở dài, có vẻ có chút bực bội. Ai, ta không nghĩ tới nhiều năm như vậy thanh tu tĩnh hóa. Tranh cái lại là cái tình si hài tử. Thiến Hề, đem tranh cái lưu lại đi. Coi như ta cái này làm bà cầu ngươi. Hắn đã như vậy, lặn lội đường xa ta không yên tâm. Nếu hắn có bất trắc gì, chết tha hương. Ta không biết như thế nào sống, nghe được Thiến Hề cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Không không, tuyệt đối sẽ không, bằng hữu của ta sẽ chiều cố hắn thực hảo, ngươi còn ở đẩy kéo sao? Ba Tang biểu tình có cầu xin có uy hiếp, chẳng lẽ ngươi tình nguyện mạo hắn sẽ chết nguy hiểm, cũng không chịu tiếp thu hắn sao? Tranh cái, hắn là đẹp nhất hài tử, phẩm tính ôn lương, lại như vậy đa tài có thể. Mẹ, chính là hắn là Lạt Ma nha, các ngươi không phải đều dùng bái Lạt Ma sao? Hắn là cái người xuất gia, làm sao có thể cưới vợ đâu? Thiến Hề hoảng hốt cãi cọ. Ba Tang nhìn Thiến Hề thật lâu chăm chú nhìn, sau đó, chậm rãi thu hồi tầm mắt, Tang nổi lên liếc mắt một cái bi ai. Có lẽ, hắn sinh ở nhà người khác sẽ nhân hắn là Lạt Ma mà thực tự hào. Nói thực ra, mới đầu ta cũng là, có lẽ là bởi vì hắn là lão đại, phía dưới hai tử một người tiếp một người, liền xem nhẹ đối hắn cảm tình, nhưng mà chậm rãi, ta phát hiện ta phi thường tưởng hắn, mỗi lần vấn an hắn trở về, liền sẽ khổ sở thật lâu, bởi vì mỗi lần xem hắn, hắn luôn là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, giống cái người gỗ, trong ánh mắt vô bi vô hỉ. Tuy rằng ta cũng cảm thấy sinh hoạt thực khốn khổ, nhưng không có nhấm nháp quá kia lại gọi là gì nhân sinh a? Hắn hiện tại, cũng đã lâm vào hồng trần chúng. Nếu ngươi đuổi hắn đi, kia hắn nhân sinh chính là, trước nửa đời chỗ trống, tuổi già thê lương, ta hài tử, hắn không nên như vậy chịu khổ. Thiến Hề giữa mày thật mạnh nhăn lại tới. Ba Tăng nói, nàng đều lý giải, tranh cái đối nàng tình ý, nàng cũng đều hiểu, chính là, này ở trong lòng nàng liền giống như, đã sinh du sao còn sinh lượng cảm giác, nàng còn không biết như thế nào đi ái hai người. Có lẽ, là nàng chính mình nội tâm đạo đức trói buộc không cho phép nàng lòng tham đi. Nàng đều không phải là không thích tranh cái. Tương phản, tranh cái ở trong lòng nàng vị trí là thực đặc thù. Một cái nguyện ý vì nàng không chút do dự vào sinh ra tử người. Vì nàng bị chặt đứt chân hát mày đều không nhăn một chút người. Nàng còn có cái gì không hài lòng? Lại nói, nàng kỳ thật thực hoài nghi nơi này người phong tục chính là lừa mình dối người. Là áp bức phụ nữ biến tướng thủ đoạn, liền giống như Ngọc Đan Tẩu, như vậy ôn hòa một người. Có một cái trượng phu lại luôn là đánh nàng. Nàng không tiếp thu cũng không được, bọn họ căn bản không hỏi nữ nhân ái không yêu này mấy cái huynh đệ. Dù sao cưới qua tới phải đối các huynh đệ hảo, còn phải trường tụ thiện vũ, các huynh đệ ầm ĩ cũng quái nữ nhân làm không tốt. Này căn bản chính là nam nhân chính mình vô dụng liền giá họa ở nữ nhân trên người. Cho nên nàng từ trong lòng phi thường bài xích loại này hôn tục. Nếu bọn họ nơi này đối đãi hôn nhân khoan dung có thể giống đối đãi chưa lập gia đình nam nữ thái độ thì tốt rồi. Tùy ý chính mình tìm chính mình người trong lòng, kết hôn trước có thể tôn trọng cô nương ý tứ. Nếu nàng thích huynh đệ mấy cái, liền gả, không thích mặt khác, cũng chỉ gả một cái. Nếu bọn họ giáo điều không phải đối nữ nhân quá mức cường ngạnh, có lẽ, nàng còn sẽ không như vậy bài xích. Người suy nghĩ cái gì? Ba Tăng nói bừng tỉnh Liễu Thiến Hề. Thiến Hề vội vàng lắc đầu. Nga, không có gì, không có gì. Bà theo như ngươi nói như vậy một đống lớn. Ngươi liền một chút cũng không nghe đi vào phải không? Thiến Hề hết chỗ nói rồi. Há mồm nửa ngày, Tài Văn Chương Hư nói. Cũng không phải, ta chỉ là ở tự hỏi ngài nói, phải không? Ba Tăng biểu tình hòa hoãn, ánh mắt cũng biến ôn phai nhạt, như vậy ngươi suy xét thế nào? Thiến Hề lại trầm mặc. Ba Tăng biểu tình lập tức nôn nóng. Trưởng bối đang nói với ngươi, vì cái gì luôn là không lời gì để nói đâu? Thiến Hề khẩn trương ngẩng đầu, ta, mẹ đều ở cầu ngươi, ngươi còn ở suy xét ta cái gì? Chỉ có ngươi, mới có thể đem tranh cái lưu lại. Thiến Hề gục đầu xuống. Nội tâm mâu thuẫn, đem tranh cái lưu lại dễ dàng, nhưng lưu lại về sau đâu? Ba Tang ánh mắt một nhìn chăm chăm nàng, phảng phất lập tức liền thấy được nàng nội tâm, xoay hạ tròng mắt, nói, Thiến Hề, ngươi hiện tại, không phải đã tiếp thu Xích Nhân sao? Ngươi xem, có Dung Khâm cùng Xích Nhân hai huynh đệ chiếu cố ngươi. Ngươi ở nhà hoặc là ở ao cá, đều sẽ quá thực thoải mái, đúng hay không? Ngươi hiện tại hẳn là biết thêm một cái trượng phu cũng không phải chuyện xấu. Sẽ có nhiều hơn nhân ái ngươi. Thiến Hề trong lòng quất thẳng tới. Đến, xem đi, cùng Xích Nhân phá sự nhi rốt cuộc bị bà lợi dụng thượng. Nàng quả nhiên là hố chính mình ngoạn ý nhi. Ba Tang thở dài. Hơi đổi đầu, nhìn phía trong trời đêm ánh trăng, kia trống không mở ảo ánh mắt. Giống như chìm vào nào đó rung động lòng người hồi ức. Thiến Hề nha, ngươi hiện tại còn trẻ, rất nhiều sự tình ngươi suy xét đơn giản, mẹ là người từng trải, sẽ không lừa gạt ngươi. Ta đã từng cùng ngươi đã nói, ta mới vừa gả tiến vào thời điểm, cũng là không hài lòng, người ta thích là Thừa Vũ, chính là ta phải gả cho bọn họ hai huynh đệ, nỗ lực làm hảo thê tử. Nhưng mà trời có mưa gió thất thường, Thừa Vũ đã xảy ra chuyện, nếu ta chỉ có Thừa Vũ một cái trượng phu, ta thiên cũng sẽ sụp, liền sẽ biến thành một cái quả phụ nuôi lớn bốn cái hài tử, sẽ là cái dạng gì sinh hoạt đâu, ta không dám tưởng tượng, nhưng ta không ngừng có Thừa Vũ, ta còn có thể dựa vào Lạc Can, có hắn ở, ta trên vai gánh nặng mới có thể nhẹ hơn phân nửa. Chính là, bởi vì ta quá tưởng niệm Thừa Vũ, làm Lạc Can thống khổ, cho nên, hắn liền đi tìm cái kia Quế Lệ, hắn phản bội ta, Thiến Hề, người nói ta hiện tại, còn có cái gì trông cậy vào? Ta chỉ có mấy đứa con trai, Thiến Hề kinh ngạc nhìn Ba Tang. Lập tức lĩnh ngộ ra nàng ý đồ, nàng ở nói cho nàng, nhiều mấy cái trượng phu, tương lai mới có trông cậy vào A Thiến Hề. Chúng ta tranh cái ở chùa chiền lớn lên, hắn thanh thuần trung thành, cùng Thảo Nguyên thượng những cái đó cuồng dã nam nhân không giống nhau. Hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, nhân sinh lộ thực dài lâu, ai cũng không thể bảo đảm tương lai sẽ phát sinh cái gì biến cố. Chỉ có tranh cái, hắn sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, cho nên đời này, ngươi đều sẽ không tuyệt vọng. Ba Tang nhìn lại Thiến Hề. Mãn nhãn chờ đợi cùng thỉnh cầu, Thiến Hề không biết nói cái gì hảo. Bà du thuyết người bản lĩnh nàng sáng sớm liền lĩnh giáo qua. Hoàn toàn đáp không thượng lời nói tới. Hiện tại vì làm nàng tiếp thu tranh cái, là liều mạng đứng ở tranh cái góc độ nói chuyện. Hơn nữa nàng còn có thể tưởng tượng, nếu về sau xích nhân làm sao vậy, bà lại sẽ nói. Xích nhân một cái phong lưu có quan hệ gì? Nàng còn có tranh cái cùng Dung Khâm là đủ rồi, như thế vân vân, dù sao con trai của nàng như thế nào đều không có sai là được. Thiến Hề, Ba Tang đột nhiên cầm tay nàng, thanh âm ôn nhu dễ thân, đáp ứng mẹ, đi khuyên nhủ tranh cái, hắn hiện tại chỉ nghe ngươi lời nói, mẹ chỉ có thể làm ơn ngươi, ngươi nếu có thể khuyên hắn lưu lại, từ giờ trở đi, cái này ra liền từ ngươi đảm đương ra. Sở hữu việc lớn việc nhỏ, trong nhà sinh ý vẫn là đồng ruộng, đều từ ngươi quyết định, ta và ngươi A Ba tuyệt không cản trở ngươi, được không? Thiến Hề kinh hãi, này không thể được, mẹ, ngươi còn trẻ, nên từ ngươi đảm đương ra, ta cái gì cũng đều không hiểu, ta nhưng không làm chủ được. Ba Tang cười, ngươi hành, ta biết ngươi kiếm lời không ít tiền, xích nhân hiện tại đối với ngươi thực sùng bái. Ta tin tưởng ngươi có thể lãnh đạo nhà này, ngươi yên tâm, ngươi tưởng ở bên ngoài phát triển, trong nhà chuyện này sẽ để lại cho ta và ngươi A Ba. Ngươi có thể tự do làm muốn làm sự, cái này dụ hoặc có chút đại. Thiến Hề tâm tình bắt đầu kích động, nàng vẫn luôn lo lắng, nàng mang theo Dung Khâm xích nhân ở bên ngoài chạy, sẽ làm bà không hài lòng, lại sinh chút gia đình mâu thuẫn. Hiện giờ bà khai này kiện, nàng có phải hay không có thể suy xét, gì, chẳng lẽ nàng đế hạn liền như vậy thấp, một cái đương gia làm chủ, nàng liền dao động thu tranh cái nhập hậu cung chuyện này. Mẹ, chuyện này, có thể hay không làm ta suy xét, Thiến Hề tâm loạn như ma, đón bà bén nhọn ánh mắt nàng có chút sợ, mà đối kia mê người điều kiện có chút động tâm, hoặc là nói. Là nàng có thể lòng tham lấy cớ, nhưng là, liền như vậy đồng ý tới, đối nàng cùng tranh cái đều không công bằng, cảm tình sự, không thể qua loa, nếu ngày nào đó tranh cái biết nàng là vì đương gia mới thu hắn. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nếu nàng ái một người, nhất định sẽ thiệt tình vì hắn hảo. Thiến Hề lui bước làm Ba Tang thấy được hy vọng. Nàng lập tức mặt mày một loan. Già nua trên mặt đôi nổi lên nếp nhăn. Hài tử, mẹ là người từng trải. Người thích tranh cái đi. Hà tất lừa mình dối người đâu. Ta tin tưởng, người cùng tranh cái ở bên nhau. Nhất định sẽ đặc biệt vui sướng. Mẹ không biết ngươi trong lòng rốt cuộc ở so đo cái gì. Ở do dự cái gì. Là cái gì làm ngươi đối tranh cái chùn bước. Mẹ chỉ có thể khuyên ngươi. Khó được có tình lang. Người muốn quý trọng nha. Thiến Hề đầu quả tim nhi khẽ nhúc nhích. Nói rất đúng, khó được có tình lang. Trên đời này, chỉ sợ chỉ có tranh cái đối nàng ái thuần túy nhất. Cho dù Dung Khâm cũng so ra kém. Chính là, nói cho mẹ, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì cái gì trong lòng thích vẫn là không muốn tiếp thu? Ba Tang sốt ruột ta. Mẹ, ta thích chính là Dung Khâm. Ta gả chính là Dung Khâm, Ta tưởng đối hắn một dạ đến già, ta không nghĩ làm hắn khổ sở thương tâm. Thiến Hề rốt cuộc thổ lộ tâm sự, Ba Tang bừng tỉnh đại ngộ. Lại híp mắt cười, phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Người đứa nhỏ ngốc này, người là sợ Dung Khâm không cao hứng nha. Này dễ làm Dung Khâm trở về. Ta nói với hắn nói, Dung Khâm là cái khoan dung hài tử, hắn sẽ tiếp thu chính mình ca ca. Thiến Hề không biết nói như thế nào, Dung Khâm tiếp thu là có thể tiếp thu. Nàng nói chính là không nghĩ thương Dung Khâm tâm, hắn tiếp thu không đại biểu không thương tâm nha. Ai, nơi này người, tư tưởng thật sự hảo kỳ quái, kia mẹ coi như ngươi đồng ý. Ba Tang có vẻ có chút hưng phấn, vỗ vỗ Thiến Hề tay, hảo tức phụ nhi, chúng ta tranh cái liền giao cho ngươi, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng, coi như đáng thương ta này lão bà tử, hiện tại này mấy cái hài tử đều là ta tâm đầu nhục. Ta tuổi này, chịu không nổi lăn lộn, Thiến Hề, chỉ có ngươi mới có thể cứu ta. Mẹ cầu ngươi, Thiến Hề nhìn bà kia đầy cõi lòng chờ mong cùng kích động ánh mắt. Cự tuyệt nói, rốt cuộc nói không nên lời, lời nói ngoài lề, rừng cây vài thiên. Hôm nay nhìn đến thúc giục càng, nhìn đến nhắn lại, vẫn là rất cảm động. Này văn ta nói rồi quá nhiều lần thành tích kém, chính là vẫn là có quá nhiều người nhảy đính, viết không giống vậy so nản lòng, hy vọng mặt sau sẽ có đại gia duy trì. Bằng không này văn cũng chỉ có thể như vậy, 129. Khởi hành đổi mới thời gian, 10 tháng 9 năm 2014 13 giờ 32 phút 21 giây tấu chương số lượng từ 7107 sáng sớm thoải mái thanh tân bị trầm trọng không khí kéo thấp. Đặc biệt có vẻ oi bức, trong không khí, một tia nhi phong đều không thấy, Thiến Hề đi đến tranh cái cửa chỗ. Ngừng một chút, do dự một lát, cuối cùng lấy hết can đảm đẩy ra môn, tranh cái tĩnh tọa trên giường sụp tượng vẻ mặt ưu tư. Nhìn đến Thiến Hề tiến vào, biểu tình khẽ nhúc nhích, Thiến Hề, ngươi đừng có gấp, ta thực mau có thể nói phục A ba A mụ bọn họ. Không, ta không phải sốt ruột, Thiến Hề do dự mà lắc đầu. Ngồi vào hắn đối diện ghế trên, có vẻ có chút bất an, nhưng thực mau. Ở hắn nghi hoặc nhìn chăm chú hạ bình tĩnh lại, nếu nàng biểu hiện hoảng loạn, nhất định sẽ làm tranh cái hiểu lầm, vì thế ngẩng đầu hướng hắn cười cười, nói, ngày hôm qua ngươi cùng mẹ đối thoại ta đều nghe được. A ba còn khí rời khỏi, ta nghĩ lại một chút, bọn họ nói có đạo lý, Thiến Hề, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tranh cái lắp bắp kinh hãi, Thiến Hề lại dao động. Thiến Hề cố ý nhẹ nhàng cười, nói thực ra, lần này cơ hội cũng không phải ngàn năm một thuở, vị kia khách thương là ta đồng hương, chúng ta thường xuyên qua lại lưu thực hảo, nàng nói một năm đều sẽ qua lại đi một chuyến thương. Lần này chúng ta không đuổi kịp, còn có lần sau, hết chương.